Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3747. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3747. Lời nói này của Nguyễn Kiến Định chính anh ta cũng không tin lắm. Hai tay anh ta nắm chặt lại trong túi quần, nhìn Tư Mộ Hàn đang ngồi một bên, hoặc là có thể ra tay thông qua Vũ Nguyên Hải. Giang Húc Đông rất quan tâm đến người này, muốn công phá một gia tộc, cách tốt nhất chính là bắt đầu phá vỡ từ bên trong. Đạo lý này đã có từ rất lâu, ông cụ Tư cũng từng dạy anh, là một cách khả thi. Hai cháu có cách nghĩ gì đều có thể làm. Có điều ông sẽ không giúp các cháu bất cứ chuyện gì. Muốn đánh gia tộc Hàng Dương chỉ có thể dựa vào các cháu thôi. Gia tộc Otto tạm thời không thể chịu được bất kỳ xáo trộn nào nữa. Vừa mới quét dọn một lượt, nên gia tộc Otto đã bị tổn thương rất nhiều. Mặc dù mấy con sói non kia gần như đã bị ông giải quyết hết, nhưng rắn chết vẫn còn nọc độc, trâu yếu còn khỏe hơn bò. Trước khi có thể hoàn toàn hạ gục một người, ông cũng đều không thể xem nhẹ. Nếu không lúc nào bị giết cũng không biết mất. Ông ngoại yên tâm đi. Cháu đã hiểu tình hình bây giờ của gia tộc Otto rồi. Ông tự mình cẩn thận là được. Nguyễn Kiến Định gật đầu đồng ý. Thật ra từ hơn tháng trước anh ta đã bị một chút ảnh hưởng. Mặc dù không phải rất lớn, nhưng vẫn khiến anh ta mất một thời gian dài mới có thể cưỡng ép ổn định lại được. Bây giờ anh ta chỉ hy vọng mấy người chú của mình đừng có làm loạn vào lúc này là được. Nếu không bị tấn công từ mọi mặt, thì những ngày tháng sau này e rằng không tốt. Cốc cốc cốc, đang nói đến chỗ quan trọng, thì đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Giọng nói nhẹ nhàng của Nguyễn Chi Hạ vang lên bên ngoài. Ông ngoại, cháu có chuẩn bị chút hoa quả. Ông ăn một chút rồi đi ngủ sớm đi. Vừa mới xuống máy bay, không thể để bị mệt đâu. Vốn dĩ cô không định đến quấy rầy, nhưng ngồi ở dưới tầng nửa tiếng mà vẫn không thấy người đi ra. Nguyễn Chi Hạ có chút không thể ngồi yên. Một mặt lo lắng sức khỏe của công tước Otto, một mặt lại lo lắng cho Tư Mộ Hàn. Mặc dù cô không biết rõ chuyện của công ty, sau khi đến đây cô cũng không có nhiều thời gian lên mạng. Nhưng sự việc náo loạn lên như vậy, ít nhiều gì cũng truyền đến tai cô. Có chút lời nói không dễ nghe. Biết rồi. Chuyện ở đây đã xong rồi. Cháu đưa ông xã ngoan ngoãn của cháu về ngủ đi. Ông ngoại cũng ngủ đây. Nhìn thấy cô đặt đĩa hoa quả trong tay xuống, công tước Otto bóp gương mặt nhỏ của cô, vẫy tay chào đôi vợ chồng nhỏ. Vậy bọn cháu về trước đây. Ông ngoại và anh trai cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Sắp đến Giáng sinh rồi. Mọi người năm mới vui vẻ nhé. Sau khi đến nơi này, không có chuyện gì áp lực, Tư Mộ Hàn lại chăm sóc ân cần. Cậu bé Nguyễn Hướng Minh cũng hết sức để tâm. Bây giờ cậu bé là đã học sinh cấp 1 rồi. Có một lần còn dẫn một người bạn về, khiến Nguyễn Chi Hạ vui vẻ rất lâu. Sao hôm nay lại đến tìm anh? Bình thường cũng không thấy em quan tâm anh như vậy. Cô gái nhỏ nhiều đêm bị bắt nạt rất ác, vừa đến tối liền không nể mặt Tư Mộ Hàn, càng đứng nói đến nhắc anh trở về phòng nghỉ ngơi sớm. Hôm nay hiếm khi mới chủ động như vậy. Em còn lâu mới nghĩ cho anh nghỉ ngơi sớm ấy. Em là đang quan tâm đến ông ngoại và anh trai em. Hướng Minh đã ngủ rồi. Ngày mai là Giáng sinh. Anh và anh trai có được nghỉ ở nhà không? Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo nhé? Ở trong nước thường đón Tết. Nếu không phải công tước Otto có thói quen đón Giáng sinh, nên Nguyễn Chi Hạ cũng đặc biệt có mẫn cảm với ngày này. Em muốn đi chỗ nào chơi? Ông ngoại hiếm khi mới trở về một chuyến. Bên ngoài trời lạnh như vậy, lẽ nào em còn muốn đưa ông cụ ra ngoài quét tuyết sao? Hay là em chuẩn bị đưa bọn anh cũng ra ngoài trượt tuyết? Giáng sinh nên đón trong nhà mới đúng. Tư Mộ Hàn gõ lên đầu cô. Anh có chút tò mò, trong đầu nhỏ này của cô chứa cái gì mà cả ngày đều hồ đồ? Không phải là suy nghĩ lung tung thì là đi trên đường suy nghĩ lung tung. Thật sự khiến người khác lo lắng mà. Đó không phải là em lâu rồi không được ra ngoài sao? Hay là đón ông nội qua đấy đi? Lâu rồi chúng ta chưa gặp mặt rồi. Lẽ nào anh không nhớ ông nội sao? Từ sau khi hai người bọn họ kết hôn, Nguyễn Tri Hạ hoàn toàn coi ông nội của Tư Mộ Hàn là ông nội của mình. Cách chương